Bạn rượu, nguyên tác Tửu Bằng. Cố Sa Sinh, nhà chưa được vào hàng trung lưu, nhưng lại ham rượu. Mỗi đêm không uống ba chén thì không ngủ được. Vì thế ở đầu giường để cái be, lúc nào cũng có rượu. Một đêm thức giấc, trong lúc chuyển mình thấy tựa như có người nằm cạnh mình, ngỡ là cái áo rơi xuống, đưa tay rờ xem thì thấy mướt mượt như con mèo, nhưng lớn hơn. Soi đèn thì là một con chồn say rượu nằm phục ở đó. Đến xem bình rượu thì chỉ còn bình không, cười mà rằng, đây là bạn rượu của ta. Không nỡ làm kinh động, bèn lấy áo đắp cho rồi lại cùng nằm. Để đèn chờ xem biến hóa thế nào. Đến nửa đêm thấy con chồn hơi cựa mình, Sinh cười nói, ngủ ngon không? Mở áo ra thì là một người nho nhã, đứng dậy ở trước giường Sinh mà vái tạ ơn đã không giết. Sinh bảo, ta mắc chứng nghiện rượu, mọi người cho là dại, anh là bảo thúc của ta, nếu như không ngần ngại nên kết làm bạn rượu. Nói đoạn kéo lên giường cùng nằm ngủ. Lại nói, anh nên đến luôn, đừng có nghi ngại gì. Hồ Ly nhận lời. Đến lúc Sinh tỉnh dậy thì Hồ Ly đã đi rồi. Bèn sắp sẵn một bình rượu ngon đợi Hồ Ly đến. Chập tối quả nhiên Hồ Ly đến thật, kề gối mà uống rượu vui vẻ. Hồ Ly uống rất khỏe, lại khéo nói chuyện vui, do đó tiếc rằng gặp nhau hơi muộn. Hồ Ly nói, rượu chè quấy quả mãi, không biết lấy gì báo đáp. Sinh nói, rượu uống làm vui, có gì đáng kể. Hồ Ly đáp, tuy nhiên anh nghèo đâu có sẵn tiền luôn, tôi sẽ vì anh tính cách nào có tiền uống rượu chứ. Tối hôm sau đến bảo Sinh, đi về phía đông nam cách đây 7 dặm, bên cạnh đường có vàng đánh rơi, anh nên sớm đi lấy về. Sáng hôm sau Sinh đến đó, quả nhiên lấy được 2 lạng vàng, bèn mua đồ nhắm ngon để đêm uống rượu. Hồ Ly lại bảo, ở đằng sau nhà có tiền chôn, nên đào lên mà lấy. Sinh đào lên, được hơn 100.000 đồng, mừng mà nói, trong lúc đã có sẵn tiền, chẳng lo chuyện mua rượu nữa. Hồ Ly nói, không được, nước trong vũng vốc được bao lâm, liệu phải tính cách mới được. Ngày hôm sau, Hồ Ly bảo Sinh rằng, ở chợ giá lúa mạch rẻ, thứ hàng này buôn được đó. Sinh theo lời, thu mua hơn 40 thạch lúa mạch, mọi người đều cười là dở hơi. Chẳng bao lâu trời làm hạn hán, lúa và đậu đều khô hết, chỉ có lúa mạch có thể trồng được, bán cho người ta làm giống, lãi gấp 10. Liên Hương. Thư sinh họ Tang tên là Hiểu, tự là Tử Minh, người Nghi Châu, một côi từ nhỏ, thuê nhà ở tại bến nước Hoa Hồng. Tang là người tính ưa trầm tĩnh, một mình cũng đủ vui. Ngày hai bận ra ngoài đến nhà hàng xóm phía đông ăn cơm, Kỳ Dư ngồi lì trong nhà mà thôi. Có anh học trò ở láng giềng phía đông tình cờ đến chơi, nói đùa rằng, anh sống một mình mà không sợ ma hồ ư? Sinh cười đáp, là trượng phu thì sợ gì ma với hồ? Còn trống đến ta có kiếm sắt, còn mái đến thì con phải mở cửa rước vào ấy chứ. Anh học trò láng giềng trở về, bày kế với bạn hữu, đêm bắt thang cho gái điếm trèo tường vào, rón tay gõ cửa. Sinh nhìn ra, hỏi là ai, cô kỹ nữ tự xưng là ma, chàng khiếp đảm răng va vào nhau lập cập. Cô gái quay gót trở ra. Hôm sau anh học trò láng giềng đến phòng học của chàng từ sớm, Sinh kể lại điều mình đã gặp. Lại ngõ sắp bỏ đây mà về. Anh học trò láng giềng vỗ tay cười mà nói, thế sao không mở cửa rước người ta? Sinh bỗng hiểu ra mình bị lỡm, bèn cứ ở yên như trước. Được chừng nửa năm, đang đêm một cô gái đến gõ cửa thư phòng. Sinh nghĩ đây chắc là trò đùa của bạn, bèn mở cửa mời vào. Thì hóa ra là một mỹ nữ đẹp nghiêng thành. Ngạc nhiên, chàng hỏi từ đâu đến, nàng đáp rằng, thiếp là Liên Hương, kỹ nữ ở khu nhà phía Tây. Trên bến sông vốn có nhiều thanh lâu, nên Sinh tin ngay, bèn tắt đèn lên giường quấn quýt bằng thích. Từ đó, cứ cách dăm 3 ngày lại một lần nàng đến. Một đêm, đang ngồi một mình trầm tư mặc tưởng, thì một cô gái thước tha bước vào. Sinh cứ nghĩ là Liên Hương, đón đợi để cùng trò chuyện. Nhìn mặt, hóa ra không phải, tuổi chỉ 15-16, tay áo buông chùng, tóc thề bỏ xõa, phong vân thanh tú, bước đi uyển chuyển như chao hoa lượn lại. Thất kinh ngờ là Hồ, cô gái bảo: "Kiếp là con gái nhà Lương Thiện, họ Lý, mến chàng cao nhã, mong được mắt xanh rủ lòng đoái đến." Sinh mừng rỡ cầm tay, thấy lạnh như băng, hỏi: "Sao mà lạnh thế?" Đáp: "Tạng người mảnh dẻ, đêm nay là phải dầm sương móc, không lạnh sao được." Thế rồi cởi bỏ áo ngắn mà yêu đương, thì rõ ràng là xử nữ. Nàng nói: "Hiếp vì tình duyên xui khiến, mà chỉ một sớm thất tiết, nếu không rẻ rúng là quê mùa, thì ngày ngày xin được hầu chăn gối, không biết trong phòng anh còn có người nào nữa không?" Sinh đáp: "Không có ai, chỉ có một nàng ca kỹ láng giềng, nhưng thỉnh thoảng mới đến." Nàng bảo: "Nếu thế thì phải cẩn thận đề phòng mới được, thiếp không thể sánh vai với đám người trong kỹ viện, chàng hãy giữ kín chớ tiết lộ, cứ bên kia đến thì bên này đi, bên kia đi thì bên này đến là được." Gà vừa gáy, sắp từ biệt, nàng tặng lại một chiếc giày thêu, nói rằng: "Đây là vật thiếp mang dưới chân, cầm mà chơi cũng gửi vào đây chút thương nhớ, nhưng lúc có người thì cẩn thận, đừng có đem nghịch." Sinh nhận lấy, ngắm nghía, thấy nhỏ nhắn xinh xắn như dải lụa Tết, trong lòng rất thích thú. Đêm hôm sau nhân vắng người, lại mang ra sờ ngắm, bỗng cô gái từ đâu phơi phới đi đến, bèn lại quấn quýt yêu đương. Từ đó mỗi lần mang giày ra, thế nào nàng cũng đến đúng như mình mong. Lấy làm lạ, bèn gàn hỏi, nàng cười nói: "Tình cờ mà phù hợp đấy thôi." Một hôm Liên Hương đến, kinh ngạc hỏi: "Chàng sao thần sắc tiêu tụy thế?" Sinh nói chính mình cũng không rõ vì sao. Liên Hương bèn từ biệt mà đi, hẹn 10 ngày sau sẽ trở lại. Sau khi nàng đi, Lý đến thường xuyên, không đêm nào vắng. Hỏi chàng: "Người tình của chàng sao đã lâu lắm không thấy tới?" Sinh kể lại lời hẹn của Liên Hương. Lý cười mà nói: "Chàng xem nhan sắc của thiếp so với Liên Hương thế nào?" Đáp: "Khá khen, cả hai đều tuyệt sắc, nhưng Liên Hương da dẻ có phần ấm áp hơn." Mặt Lý biến sắc, nói: "Chàng nói đẹp cả đôi là nói trước mặt thiếp thế thôi. Ả ấy chắc phải là người tiên trong Nguyệt Điện, thiếp hẳn không bằng rồi." Nhân thế rầu rĩ không vui, rồi bấm đốt ngón tay, biết kỳ hẹn 10 ngày đã đến, bèn dặn chớ có tiết lộ, để mình nhìn trộm cô nàng xem sao. Đêm hôm sau Liên Hương quả đến, cười nói rất đầm thắm, kịp đến khi đi nằm, bỗng hốt hoảng kêu lên: "Nguy rồi, 10 ngày không thấy mặt mà sao đã suy nhược nhanh thế, có đảm bảo là không gặp gỡ ai khác nữa đấy chứ?" Xin hỏi duyên cớ vì sao? Nàng đáp: "Thiếp cứ xét thần sắc thì biết, mạch đập tán loạn như tơ rối, chứng này là ma ám rồi." Đêm sau nữa, Lý trở lại, xin hỏi: "Ngắm Liên Hương thấy thế nào?" "Đẹp thật, thiếp vẫn cho rằng trên đời không có người đẹp như vậy được, đích thị là Hồ. Lúc đi rồi mình bám theo đằng sau, thì ra ở núi Nam Ly mà lại sống trong hang." Sinh nghĩ cô ta ghen nên cũng gật đầu cho qua. Sau đấy một đêm lại đùa bỡn Liên Hương rằng: "Tôi chẳng tin đâu, nhưng có người nói nàng là Hồ đấy." Liên vội hỏi ngay người ấy là ai, cười đáp: "Tôi nói đùa nàng đấy thôi." Liên hỏi lại: "Hồ thì khác gì người?" Đáp: "Kẻ nào bị nó mê hoặc thì bị ốm, nặng quá là chết, vì thế mới đáng sợ." Liên đáp: "Không đúng đâu, như cỡ tuổi chàng, 3 ngày sau khi chung chạ, tinh khí có thể phục hồi, dù là Hồ đi nữa cũng có hại gì, còn như đêm đêm đánh riết thì dẫu là người còn tệ hơn Hồ nữa kia. Thiên hạ bị lao xài mà chết, dễ thường đều do Hồ ám hết hay sao? Tuy nhiên, hẳn là có kẻ nào thì thầm gì về thiếp đây?" Xin cố biện mạch là không có ai, Liên càng ra sức căng vặn, núng thế, chàng đành phải nói lộ ra. Liên bảo: "Tôi vẫn thấy làm lạ, sao chàng suy kiệt, nhưng có ngờ đâu lại chóng đến như vậy, có lẽ đây không phải là người chăng? Chàng đừng nói gì, đêm mai thiếp sẽ lại dòm trộm y như là y đã dòm thiếp." Đêm sau Lý đến, vừa mới nói dăm ba câu, lại nghe ngoài sông có tiếng đằng hắn, lật đật bỏ đi. Liên bước vào nói: "Chàng nguy thật rồi, đấy đúng là ma, mê sắc đẹp của nó mà không dứt sớm đi, đường về âm phủ xem chừng gần đấy. Sinh bụng vẫn cho là nàng ghen, trầm ngâm không nói. Liên bảo tiếp, vẫn biết chàng không phải là kẻ vong tình, nhưng thiếp không nỡ ngồi nhìn chàng chết. Ngày mai sẽ xin đem thuốc tể đến để trừ âm độc cho chàng. Cũng may căn bệnh còn nông, chỉ 10 ngày thì các chứng sẽ dứt. Xin nằm cùng giường để chăm nom cho đến lúc thuyên giảm. Đêm hôm sau, nàng quả đến đem theo ít thuốc tán bón cho chàng. Chỉ một lúc, nuốt được 2-3 lượt, cảm thấy tàn phủ thư thái, tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Bụng rất biết ơn, nhưng trước sau vẫn không tin là bệnh do ma làm. Liên đêm đêm nằm chung chăn ôm lấy chàng. Sinh muốn cùng nàng giao hợp, song nàng ngăn lại. Sau mấy ngày da dẻ đã đầy đặn, Toan từ giả khẩn khoản dặn phải dứt hẳn lý. Sinh làm bộ nhận lời, nhưng vừa đóng cửa, kheo đèn đã cầm lấy chiếc giày mà tơ tưởng. Lý chợt đến ngay, mới cách biệt mấy hôm đã hơi có vẻ hờn dỗi. Sinh nói, luôn mấy đêm cô ta phải lo thuốc thang giúp tôi, xin đừng vì thế mà đem lòng oán trách, tình nồng mặn cốt ở nơi tôi. Lý đã hơi nguôi nguôi, trong khi đầu gối tay ấp, Sinh bảo, tôi yêu nàng lắm cơ, vậy mà có kẻ bảo nàng là ma đấy. Lý cứng lưỡi hồi lâu rồi mắng, hẳn là con chồn dâm đảng đã toan hót với chàng rồi, nếu không dứt nó đi, thiếp sẽ không đến nữa đâu. Đoạn nghẹn ngào nuốt nước mắt, chàng phải hết lời khuyên giải mới nín. Cách một đêm, Liên Hương đến, biết Lý lại trở lại, giận lắm, bảo Sinh, chàng hẳn muốn chết chăng? Sinh cười đáp, nàng ghen gì mà khiếp thế? Liên càng giận, nói, chàng trồng cái mầm chết, thiếp đã vì chàng nhổ nó đi, không ghen thì biết làm thế nào được. Sinh bày lời cợt đùa, nói, thế mà cô ta nói bệnh trước là do hồ ám đấy. Liên than rằng, nếu quả như lời chàng nói thì chàng đã lú lẫn không còn tỉnh nữa, vạn nhất có bề nào, thiếp dù trăm miệng cũng không làm sao tự mình có thể phân tỏ được. Từ hôm nay xin giả biệt, sau 100 ngày nữa sẽ đến thăm chàng ở tận đầu giường. Giữ máy cũng không được, cứ hậm hực đi thẳng. Từ đấy, Lý sớm tối cặp kề bên cạnh chàng, được 2 tháng cảm thấy người mệt rũ, mới đầu còn tự trấn an mình, nhưng rồi ngày càng gầy rộc đi, chỉ húp được một tô cháo loãng, muốn về nhà để được chăm sóc, mà cứ quyến luyến không nỡ rứt đi ngay. Lần lửa đến mấy ngày, trở bệnh mê mệt không dậy được nữa. Anh học trò láng giềng thấy Sinh ốm nặng, ngày ngày sai thằng nhỏ trong quán ăn mang cơm cháo đến nhà. Sinh bấy giờ mới đâm ngờ Lý, bèn bảo với Lý rằng, tôi hối hận đã không nghe lời Liên Hương, nên mới ra nông nỗi này. Nói xong mắt tối sầm, lúc sau tỉnh lại, mở to mắt nhìn quanh thì Lý đã đi mất. Từ đó hai bên mới đoạn tuyệt. Chàng nằm còm cõi giữa thư phòng trống vắng, nghĩ đến Liên Hương như trẻ mong mẹ đi chợ về. Một hôm, đang giữa lúc mơ mơ màng màng, bỗng một người cuốn rèm bước vào, thì đúng là Liên Hương. Đến sát bên giường, cất giọng mát mẻ. Anh chàng nhà quê, nào tôi có nói điêu đâu. Chàng nghẹn ngào hồi lâu, nói rằng mình đã biết tội, chỉ mong được cứu vớt. Liên Hương bảo, bệnh đã vào đến cao hoang, thật hết phương cứu chữa. Tôi chỉ đến đây cốt để nói với nhau một lời vĩnh biệt, để tỏ rõ không có gì ghen tuông. Chàng buồn thảm quá, nói rằng, ở dưới gối có một vật, phiền nàng đập nát giúp tôi. Liên tìm được chiếc giày, đưa cầm ra trước đèn xoay trở ngắm nhìn. Cô gái họ Lý ở đâu vụt bước vào, thoạt trông thấy Liên Hương, quay ngoắt lại định chạy. Liên vội lấy thân chắn ngang cửa. Lý quẩn bách không còn biết chạy đi đâu. Chàng trách móc đai nghiến, Lý không sao đáp lại được. Liên Hương cười mà rằng, hôm nay tôi mới được cùng dì đối mặt để hỏi nhau đôi câu. Hồi trước bảo rằng bệnh cũ của Lan Quân vị tất đã không phải do tôi gây ra, nay rốt cuộc thế nào? Lý cúi đầu tạ lỗi. Liên nói, mỹ miều như thế mà nỡ đem tình yêu để kết oán thù ư? Lý vật mình xuống đất khóc ròng, xin rủ lòng thương xót mà cứu giúp. Liên đỡ dậy, hỏi kỹ về thuở sinh thời, đáp, thiếp là con gái ông Thông Phán họ Lý, chết non, chôn ở phía ngoài bức tường này, như con tầm xuân, chết rồi mà mối tơ thừa vẫn còn vấn vương chưa dứt. Cùng chàng gắn bó là ý nguyện của thiếp, đẩy chàng đến chỗ chết thật không phải bản tâm. Liên hỏi, nghe nói loài ma, hễ người khác chết thì lợi cho mình, vì chết rồi sẽ đoàn tụ mãi bên nhau, có thực thế không? Đáp, không đúng đâu, hai con ma gần gũi nhau tịnh không có chút lạc thú, như quả thích thú thì những chàng trai trẻ dưới suối vàng có thiếu đâu. Liên bảo, thực đến là ngốc, đêm nào đêm ấy miệt mài, đến người cũng không kham nổi, huống hồ là ma. Lý hỏi, hồ cũng có thể làm chết được người, chỉ có pháp gì riêng mình lại không? Liên đáp, đó là hạng chuyên rút tinh bổ khí, tôi không phải là hạng ấy. Mới hay trên đời vẫn có giống hồ không hại người, chứ quyết không có giống ma nào không hại người cả, là vì âm khí thịnh quá. Chàng nghe hai bên trao đổi, mới biết hồ và ma đều là chuyện thực. Cũng may tiếp xúc lâu ngày đã quen, nên không còn thấy sợ hãi. Song nghĩ mình chỉ còn chút hơi tàn như sợi tơ, bất giác trống lên khóc thất thanh. Liền quay lại hỏi Lý, giờ xử trí thế nào cho chàng đây? Lý đỏ mặt nhún nhường từ tạ. Liên nói, chỉ sợ chàng khỏe mạnh rồi nương tử lại thói chanh chua vẫn đâu vào đấy. Lý khép vạt áo vái mà nói, nếu gặp được tay đại danh y để thiếp khỏi phải phụ lòng chàng thì cũng đáng vùi đầu mãi dưới đất đen, còn dám đâu ngẩng mặt lên với đời nữa. Liên bèn cởi đẩy lấy thuốc ra nói, tôi sớm biết có ngày hôm nay nên sau khi cùng chàng bái biệt đã trèo lên ba ngọn núi hái thuốc, trải 3 tháng trời mới đủ mọi vị, dẫu bệnh đến sài mòn liệm chết, cho uống vào cũng ít ai không tỉnh lại. Chỉ có điều chứng bệnh do đâu thì phải lấy đấy làm vị dẫn thuốc, cho nên không thể không cậy mình giúp sức. Hỏi cần gì? Đáp, một chút nước giải thơm trong khóe miệng anh đào đấy thôi. Tôi đặt viên thuốc vào, nhờ gì áp miệng mớm vào cho trôi xuống. Lý đỏ bừng cả mặt, cúi gầm đầu xuống đưa mắt ngó chiếc giày. Liên đùa nói tiếp, sở thích của em chỉ là chiếc giày đó thôi à. Lý càng hổ thẹn, cúi hay ngửa, không còn biết giấu mặt đi đâu. Liên nói, đây là ngón thường ngày làm, nay sao lại tiếc công. Rồi lấy một viên thuốc để vào môi chàng, quay sang thúc ép Lý. Lý không đừng được, phải áp vào miệng mà mớm. Liên dục, nửa đi, lại mớm nữa. Mớm đến 3-4 lần, thuốc mới trôi xuống họng. Chỉ một lát bụng nghe ùn ụt như tiếng sấm. Liên lại đặt một viên thuốc khác, rồi tự mình áp môi hà hơi vào. Chàng cảm thấy vùng rốn như có lửa đốt, tinh thần sảng khoái bừng dậy. Liên bảo, khỏi rồi. Lý nghe gà đã gáy, bàng hoàng giả biệt ra đi. Liên nghĩ chàng mới khỏi cần phải điều dưỡng, ra quán cơm ăn cơm cũng chưa nên, bèn khóa trái cửa ở bên ngoài, vờ làm như chàng đã về quê để dứt hẳn bạn bè lai vãng, ngày đêm giữ gìn săn sóc chàng. Lý tối nào cũng đến, hầu hạ rất ân cần, coi Liên như chị. Liên cũng thương yêu hết lòng. Ở được 3 tháng, chàng mạnh khỏe như xưa. Lý bèn bẵng đi dần, cách 2 ngày đêm mới một lần trở lại. Tình cờ có tới, cũng ngó qua một chút rồi đi ngay. Lúc gặp mặt nhau chỉ rầu rầu không vui. Liên thường giữ nàng ở lại ngủ chung, cũng không nghe. Chàng phải chạy theo ra, kéo lại, bế thóc về. Người cứ nhẹ như hình nhân bằng cỏ. Nàng không còn trốn vào được, bèn để nguyên áo sống mà nằm, cuộn tròn mình lại, không đầy 2 thước. Liên càng thương, ngầm bảo chàng ôm ấp, như lai mấy cũng không tỉnh. Chàng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy tìm thì đã biến mất. Luôn 10 ngày sau cũng không thấy trở lại. Chàng tưởng nhớ da diết, thường mang chiếc giày ra cùng đùa nghịch. Liên đùa, yểu điệu như thế tiếp thấy cũng còn thương, huống gì là nam giới. Chàng nói, ngày trước cứ mỗi lần nghịch đến giày thì lại xuất hiện, trong lòng đã lấy làm ngờ, nhưng chung quy vẫn chẳng nghĩ được là ma. Nay nhìn giày lại tưởng đến dung nhan, thật đáng ngủi lòng. Nói rồi chảy nước mắt. Nguyên trước đấy có nhà phú ông họ Trương, có người con gái tiểu tự là Yến Nhi, tuổi vừa 15, bị bệnh không thoát được mồ hôi mà chết. Qua một đêm bỗng tỉnh dậy, ngồi dậy ngó quanh rồi định chạy. Trương khóa cửa lại, không ra được, cô gái bèn nói rằng, tôi là hồn cô gái ông thông phán, cảm mối tình quyến luyến của chàng tan, có chiếc giày còn để lại ở nhà chàng, tôi thật là ma, giữ lại có ích gì. Nghe lời nói có vẻ ngọn ngành, bèn hỏi duyên cớ vì sao lại đến đây. Cô gái bồi hồi nhìn lui nhìn tới, mơ màng không hiểu ra sao cả. Có người nói thư sinh họ Tang vì ốm đau đã về quê rồi, thì cô một hai bảo là nói dối. Người nhà đâm hoang mang, anh học trò phía đông nghe chuyện, trèo tường vào dòm thử xem, thấy chàng cùng một người đẹp đang đối mặt chuyện trò, bất ngờ chạy sấn vào tận nơi. Nhưng giữa lúc đang nhớn nhác, người đẹp đã biến mất. Anh học trò láng giềng thất kinh, gặn hỏi. Chàng cười bảo, độ trước chẳng đã nói với bác, còn mái thì rước vào đấy thôi. Anh học trò láng giềng thuật lại lời Yến Nhi, chàng liền mở cổng, định đi sang để dò xét thực hư, khổ nỗi không tìm ra cớ gì để đến nhà họ cả. Bà Trương nghe chàng quả chưa về quê, lại càng lấy lạ. Bèn sai một mụ ở, tới hỏi chiếc giày, chàng lấy trao ngay. Yến Nhi nhận được mừng rỡ, thử xỏ chân vào thử, thì giày nhỏ hơn chân đến một tấc. Sợ quá, cầm gương tự soi, bất chợt hiểu ra mình đã mượn thay người khác để sống lại. Bèn thuật lại đầu đuôi, mẹ mới tin là thật. Cô gái soi mặt vào gương, khóc òa lên rằng, mặt mũi hồi trước còn hơi tự tin một chút, thế mà mỗi lần gặp chị Liên vẫn xấu hổ vì thua kém, nay lại như thế này thì làm người chẳng bằng làm ma cho xong. Bèn cầm chiếc giày gào khóc, khuyên mấy cũng không được, rồi trùm chăn nằm không nhúc nhích, bảo ăn cũng chẳng ăn, mình mẩy sưng phù lên, suốt 7 ngày không ăn, rốt cuộc vẫn không chết, mà bệnh phù xẹp xuống dần. Cảm thấy đói không nhịn được nữa, bèn ăn trở lại. Vài ngày sau, khắp mình ngứa ngáy, da dẻ bong ra hết. Một buổi sáng ngủ dậy, đôi giày ngủ tuột ra từ lúc nào, vội nhặt lấy mang vào thì rộng toên, không vừa chân nữa. Nhân đấy bèn thử lại chiếc giày cũ, thì cỡ chân gầy béo nay thật vừa vặn. Đã thấy mừng, lại lấy gương soi lại, thì lông mi, con mắt, gò má, khóe miệng giống hệt như thuở bình sinh, càng bội phần mừng rỡ. Rửa mặt chải đầu rồi lên thăm mẹ, ai nấy cũng nhìn chăm chăm. Liên Hương nghe câu chuyện lạ, khuyên chàng nên nhờ người mối đánh tiếng, nhưng chàng nghĩ giàu nghèo cách trở, không dám đường đột đến ngay. Gặp ngày sinh nhật bà Trương, bèn theo đám con trẻ nhà ấy đến mừng thọ. Bà Trương nhìn thấy tên chàng, bèn bảo Yến Nhi đứng trong rèm dòm ra để nhận mặt khách. Chàng đến sau cùng, cô gái chạy thóc ra, túm lấy vạt áo định theo chàng cùng về. Mẹ phải nạt cho, mới xấu hổ quay lại. Chàng nhìn kỹ, rõ ràng là đúng, bất giác trào nước mắt. Bèn phục xuống lại, không chịu đứng dậy nữa. Bà mẹ đến đỡ, cũng không cho là sàm sỡ. Chàng trở về, cậy ông cậu của cô gái đến làm mối. Bà mẹ định chọn ngày lành cho chàng đến ở gửi rễ. Chàng trở về nói với Liên Hương và đem chuyện đi hay ở ra bàn. Liên buồn bã hồi lâu, rồi toan từ biệt mà đi. Chàng cả kinh bật khóc lên. Liên nói, chàng làm lễ động phòng hoa chúc ở nhà người ta, tiếp theo chàng đến đấy thì còn gì là mặt mũi nữa. Chàng tính kế trước, hãy cùng nàng trở về làng cũ, rồi sau sẽ đón Yến Nhi. Liên mới chịu nghe lời. Chàng đem tình thực thưa lại với họ Trương. Trương nghe chàng đã có vợ rồi, nổi giận buông lời trách móc. Yến Nhi phải hết sức phân trần mới cho được như lời xin. Đến ngày cưới, chàng đi đón dâu. Nhà cửa bài trí có phần qua quýt, đến lúc về thì từ ngoài cổng vào đến nhà lớn, thảm lông chim trải kín mặt đất, trăm nghìn đèn lồng rực rỡ như gấm. Liên Hương đỡ cô dâu vào phòng cưới, làm lễ giao bái xong, lại cùng nhau hoan hỷ như ngày nào. Liên ngồi bên hai người tiếp chén rượu hợp cẩn, nhân hỏi cặn kẽ câu chuyện lạ hoàn hồn. Yến nói, hôm ấy em cứ u uất không nguôi, chỉ vì nổi mình với người lại là dị loài. Tự thấy hình hài của mình thật là dơ bẩn. Sau khi chia tay, phẫn chí không trở về mộ, đành theo gió trôi dạt khắp nơi. Hãy thấy người sống thì lại thèm. Ban ngày nương vào cây cỏ, đêm thì nổi chìm phó mặt bước chân. Tình cờ đến nhà họ Trương, thấy một cô thiếu nữ nằm trên giường, bèn lại gần nhập vào, có hay đâu lại được sống lại. Liên nghe chuyện trầm ngâm có dáng nghĩ ngợi. Qua 2 tháng, Liên sinh một con trai. Sinh xong bị bạo bệnh, suốt ngày nằm ly bì, bèn cầm tay Yến dặn dò, phiền em vất vả nuôi giùm cái giống oan nghiệt này, con ta cũng là con mình. Yến chảy nước mắt lựa lời khuyên giải, muốn mời thầy Lan nhưng nàng khước từ. Bệnh ngày thêm nguy kịch, hơi thở mỏng manh như sợi tơ. Chàng và Yến Nhi đều khóc. Bỗng nàng mở bừng mắt ra, nói: "Đừng thế, các người lấy sống làm vui, riêng ta lấy chết làm thích. Nếu quả có duyên, sau 10 năm nữa lại được họp mặt." Nói xong thì chết. Mở chăn ra định liệm, thấy đã hóa thành con hồ. Chàng không nỡ coi là khác loài, lo tan gia hậu hỷ. Con trai tên là Hồ Nhi, Yến nuôi nấng như con đẻ. Mỗi lần gặp Tiết Thanh Minh, thế nào cũng bế con đến khóc trước mộ mẹ. Về sau, chàng đậu kỳ thi hương, nhà dần dần sung túc, mà Yến vẫn khổ sở vì không sinh đẻ. Hồ Nhi cũng khá thông tuệ, nhưng tạng người yếu đuối, lại lắm bệnh. Yến vẫn muốn tìm người vợ lẽ cho chồng. Một hôm, con hầu bỗng vào thưa: "Ngoài cửa có một bà cụ dắt theo người con gái muốn tìm chỗ bán." Yến cho gọi vào, thoạt nhìn thấy, giật nảy mình nói: "Chị Liên lại ra đời đấy chăng?" Chàng nhìn cô ta thì giống hệt, nên cũng hoảng, hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?" Đáp rằng: 14. "Tiền cưới định lấy bao nhiêu?" Đáp: "Thân già chỉ được có mụn con này, chỉ cốt nó được trốn yên thân, mà tôi cũng có nơi để kiếm miếng cơm. Ngày sau nắm xương tàn không đến nỗi bỏ nơi ngồi rảnh, thế là đủ." Chàng bèn trả giá cao, rồi giữ luôn bà cụ lại. Yến cầm tay cô gái dắt vào buồng kính, nâng càm cười mà bảo: "Mày có biết tao không?" Thưa rằng: "Không biết." Hỏi họ là gì? Đáp: "Tiếp họ Vi, bố làm nghề bán nước ở trong thành Từ Châu, chết đã 3 năm rồi." Yến bấm ngón tay tính lại, thì Liên vừa chết đúng 14 năm, lại ngắm nhìn cô gái, dung nhan cử chỉ, chỗ nào cũng giống Liên Hương đến thần tình. Bèn vỗ vỗ vào trán mà gọi to lên rằng: "Chị Liên, chị Liên, cái hạng 10 năm lại gặp đúng là không lừa tôi." Cô gái bỗng như trong mộng bừng tỉnh, thình lình mắt sáng lên, nói: "A!" Rồi nhìn kỹ Yến Nhi, chàng cười bảo: "Đó là dường như quen nhau én lại về đấy." Cô gái ràn rụa nước mắt, nói: "Phải rồi, nghe mẹ bảo, lúc Tiếp mới sinh ra đã biết nói, nghĩ là điềm không lành, lấy máu chó cho uống, nên mới lú ấp cả nhân duyên kiếp trước." Hôm nay, thực như trong mơ chợt tỉnh, nương tử đây có phải là em Lý vẫn hổ thẹn vì phải làm ma phải không? Bèn cùng nhau trò chuyện về quãng đời thuở trước, buồn vui xen lẫn tuôn trào. Một hôm, gặp Tiết Hàng Thực, Yến bảo: "Đây là ngày hàng năm em và chàng vẫn khóc chị đấy." Rồi đoạn cùng nhau thân hành đi thăm mộ, cỏ hoang đã xanh rờn, cây đã vừa ôm, nàng cũng động lòng than thở. Yến bảo chàng rằng: "Thiếp và chị Liên đã 2 đời tình nghĩa, không nỡ lìa nhau, nên cho nắm xương trắng được cùng huyệt." Chàng làm theo lời, đào mộ Lý, lấy xương mang về hợp táng ở mộ Liên. Họ hàng bè bạn nghe câu chuyện lạ, mặc lễ phục kéo đến tận huyệt, không hẹn mà tụ họp đến vài trăm người. Năm Canh Tuất, ta đi chơi miền Nam đến đất Nghi, vì mưa ngăn trở, phải nghỉ lại ở quán trọ. Có thư sinh Lưu Tử Kính là thân thích bên ngoài của chàng Tang, đưa cho xem chuyện chàng Tang do người trong cùng văn xã là Vương Tử Chương soạn, khoảng hơn 1000 chữ, được đọc hết. Trên đây chỉ là tóm lược mà thôi. A Bảo, nguyên tác A Bảo. Tôn Tử Sở, người ở Việt Tây, nổi tiếng danh sĩ. Khi sinh ra đã có bàn tay 6 ngón, tính nét rất thực thà, người ta nói dối điều gì tin ngay là thật. Thường khi gặp lúc yến tiệc có ca kỹ, từ xa nhìn thấy đã bỏ chạy. Mọi người biết như vậy, dụ dỗ lại rồi bảo gái lầu xanh đến đùa cợt, thì đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhỏ giọt. Nhân đó lấy làm trò cười, rồi tỏ rõ vẻ ngây ngô, gửi cho nhau truyền đi bêu xấu, đặt tên là Tôn Si. Trong ấp có mổ ông buôn bán lớn, giàu có ngang bậc vương hầu, thông gia toàn với quan lớn. Có cô con gái tên là A Bảo, đẹp tuyệt trần còn đương kén chồng. Con nhà cao sang tranh nhau nhờ người làm mối, nhưng ông chưa ưng ý đám nào. Lúc ấy Sinh đã ngoá vợ. Có người giỡn đùa, khuyên Sinh nhờ mối đi hỏi. Sinh không tự lượng chút nào, quả nhiên là làm theo lời liền. Mổ ông vốn vẫn nghe danh Sinh, nhưng chê là nghèo. Mụ mối sắp đi ra thì gặp A Bảo. Cô ta hỏi đến làm gì, kể cho biết. Cô gái đùa: "Về bảo anh ta chặt ngón tay thừa đi thì tôi lấy." Mối về kể cho nghe, Sinh nói, chẳng khó. Mối đi rồi Sinh lấy rìu chặt phăng ngón tay, đầu thấu ruột gan, máu chảy lên láng suýt chết. Mấy hôm sau mới dậy được, lại đi nhờ bà mối, nói cho biết đã chặt ngón tay rồi. Mối kinh hãi chạy đi báo cho A Bảo, cô ta cũng cho là lạ, lại đùa. Sinh chặt bỏ cái ngu đi. Sinh nghe thấy thế cãi ầm lên, nói là không ngu, nhưng không có cách nào gặp mặt để tỏ bày cho cô biết là mình không ngu. Lại nghĩ, A Bảo chưa chắc đã đẹp bằng Tiên, sao lại tự đánh giá cao như thế? Từ đó ý niệm trước nguội lạnh hẳn, nhân gặp Tiết Thanh Minh, theo thói thường, ngày ấy đàn bà con gái đi chơi xuân, bọn thiếu niên khinh bạc cũng kết thành đoàn đi theo, tha hồ khen chê. Các bạn cùng học cố ép Sinh đi, có người chế giễu nói, không muốn đi xem mặt người đẹp một lần sao? Sinh cũng biết là bạn mình nói đùa, nhưng đã bị con gái trớ trêu, cũng muốn thấy rõ người thế nào, bèn vui vẻ theo họ đi chơi. Từ xa trông thấy một cô gái ngồi nghỉ ở dưới gốc cây, bọn thiếu niên du đảng vây kín chung quanh, bạn bè nói, cô kia ắt là A Bảo. Chạy tới nơi quả là A Bảo, nhìn kỹ thấy đẹp không ai bằng. Người đến càng đông, cô gái vội đứng lên đi. Bọn người xem đều ngây ngất, người khen cái đầu, người khen đôi chân, rối rít như điên. Sinh đứng lặng yên, đến khi mọi người đi hết, quay đầu lại nhìn, thấy trơ như gỗ, gọi không thưa, xúm lại kéo đi mà nói, hồn vía bay theo A Bảo rồi chăng? Cũng chẳng đáp. Chúng bạn cho là xưa nay vốn chậm lời, cho nên chẳng lấy làm lạ, kẻ lôi người kéo đưa về. Về đến nhà nằm thẳng cẳng trên giường suốt ngày chẳng dậy, mê man như người say rượu, gọi không tỉnh, người nhà nghi là mất vía, đi ra cánh đồng hú gọi, đều vô hiệu, vỗ mạnh mà hỏi, thì mơ màng trả lời, tôi ở nhà A Bảo. Đến khi hỏi cặn kẽ, lại im không nói gì, người nhà hoảng hốt, nghi hoặc không hiểu ra sao. Nguyên lúc Sinh thấy A Bảo đi, bụng không muốn rời bỏ, liền cảm thấy thân mình tự đi theo, dần dà sát ngay cạnh thắt lưng mà không bị mắng đuổi, bèn theo về nhà. Nằm ngồi đều theo sát cô ta, đêm thì ôm ấp gần gũi rất tương đắc, nhưng trong bụng đói lạ lùng, nghĩ muốn về nhà nhưng quên không biết đường. A Bảo lại thường nằm mơ thấy mình đi lại với một người đàn ông, hỏi tên thì nói, tôi là Tôn Tử Sở. Trong bụng lấy làm lạ, nhưng không thể nói cho ai biết được. Sinh nằm 3 ngày, hơi thở thoi thóp dường như muốn tắt. Người nhà sợ quá, nhờ người đến thưa với mổ ông, xin đến nhà gọi hồn. Ông cười bảo, xưa nay không hề đi lại, sao hồn lại lạc ở nhà tôi? Người nhà Sinh cố van nài, ông mới thuận cho. Thầy Đồng cầm áo mũ và manh chiếu đi đến nhà ông. A Bảo hỏi rõ nguyên nhân, sợ quá, không để cho đi chỗ khác, dắt thẳng vào phòng mình cho tự tiện chiêu hồn. Ông Đồng chiêu hồn xong ra về. Vừa về đến nhà, Sinh nằm trên giường đã thấy rên rỉ, một lúc tỉnh lại. Những đồ trang sức, son phấn ở buồng A Bảo, thứ gì, màu gì, chàng kể vanh vách không sai một mảy may. Nàng nghe tin như thế lại càng kinh ngạc, thầm cảm mối tình sâu đậm của chàng. Sinh đã hết bệnh, đi đứng thẫn thờ, tơ tình vương vít như người đản trí. Thường hay thăm dò tin tức A Bảo, hy vọng lại được gặp lần nữa. Gặp Tiết Tấm Phật, nghe nói cô ta sắp đi dâng hương ở chùa Thủy Nguyệt, bèn đi từ sáng sớm, đợi ở bên đường mỏi mắt mong chờ. Đến giữa trưa nàng mới tới, ngồi trên xe trông thấy Sinh, liền vén rèm chú mục nhìn. Sinh hồi hộp đi theo sau. Nàng chợt sai con hầu đến hỏi tên, Sinh ân cần tỏ bày niềm riêng, tâm hồn ngây ngất. Xe đi rồi Sinh mới ra về. Về đến nhà lại bệnh, nằm ly bì không ăn uống, hay mê sản, gọi tên A Bảo, thường tự hận là hồn mình không linh nữa. Trong nhà Sinh vẫn nuôi một con vẹt, đột nhiên nó chết. Trẻ con cầm chơi ở bên giường, Sinh nghĩ bụng, giá mình hóa được thành con vẹt, vỗ cánh bay thẳng đến buồng A Bảo. Đang tơ tưởng, thân hóa ngay thành chim vẹt bay phút đi đến thẳng chỗ A Bảo. Nàng trông thấy, mừng rỡ bắt lấy xích chân lại, mang hạt vừng cho ăn. Chim kêu to, cô đừng xích, tôi là Tôn Tử Sở đây. Nàng kinh hãi, cởi dây buộc ra, chim cũng không bay đi, thầm nhủ. Tình thâm đã tạc ghi lòng, nhưng nay người chim khác loài, làm sao kết mối lương duyên cho được. Chim nói, được gần phương trạch là mãn nguyện rồi. người khác cho ăn thì không được, A Bảo cho ăn mới ăn. Nàng ngồi thì đậu ở trên đùi, đầu gối, nằm thì đậu ở đầu giường. Như vậy được 3 ngày, A Bảo thương lắm, ngầm cho người đi dò tin, thì sinh đã tắt thở 3 ngày rồi, nhưng lòng ngực hãy còn đập. Nàng thì thầm khấn, anh mà trở lại làm người, tôi thề cùng sống chết. Chim nói dối. A Bảo bèn tự thề. Chim nghiêng đầu như có ý suy nghĩ. Giây lâu, nàng co hai chân lên cởi giày, lên giường nằm. Chim nhảy xuống ngậm một chiếc giày bay đi. Nàng vội gọi thì chim đã bay đi xa rồi. Bèn cho người vú già đến thăm dò thì sinh đã tỉnh dậy. Người nhà thấy con vẹt ngậm chiếc giày theo bay tới, rơi xuống đất chết liền. Mọi người sửng sốt thì sinh đã sống lại, đi tìm ngay chiếc giày. Cả nhà không biết ra sao thì vú già đến, vào thăm sinh và hỏi chiếc giày đâu. Sinh nói, đó là vật làm tinh của A Bảo, nhờ vú nói hộ tôi không quên lời vàng ngọc đâu. Vú già trở về thưa lại, A Bảo lại càng cho là lạ, bèn sai con hầu tiết lộ câu chuyện với mẹ. Mẹ xét kỹ việc đúng như thế, bèn nói, người ấy tài danh cũng không đến nỗi kém, chỉ phải cái nghèo như Tương Như, kén chọn mấy năm, được trễ như thế sợ người quý hiển cười chê. A Bảo nói, đã hứa và đã có chiếc giày là của tinh, con thề quyết không thay đổi. Ông bà bèn chiều ý, sai người báo tin cho sinh hay, sinh mừng hết bệnh liền. Ông định cho cưới ở rể, A Bảo nói, con rể không thể ở mãi nhà cha mẹ vợ, huống chi anh ta lại nghèo, lâu ngày càng bị người ta khinh. Con đã nhận lời, thì dù ở nhà tranh ăn cơm rau, con cũng cam lòng không oán thán. Sinh đón dâu làm lễ thành hôn, nhìn nhau vô cùng hoan hỷ, tưởng chừng như quen nhau từ kiếp trước. Được của hồi môn, nhà sinh từ đấy tăng thêm sản vật, cũng khá sung túc, nhưng sinh ham đọc sách, không biết trông nom việc làm ăn. Cũng may A Bảo biết cách hơn đông kén bán, không để sinh phải bận tâm về kế sinh nhai. Được 3 năm nhà giàu thêm, chợt sinh mắc bệnh tiêu khát mà chết. A Bảo khóc lóc thảm thiết, bỏ hết cơm nước, khuyên giải không được, thừa lúc đêm tối thắt cổ tự vận. May con hầu biết cứu sống được, rút cuộc cũng không chịu ăn uống. 3 ngày sau, họp người họ hàng lại sắp sửa khâm liệm cho sinh, bỗng nghe sinh thở rên rỉ, mở ra xem, thấy đã sống lại và nói, Diêm Vương thấy tôi bình sinh chất phác, cho làm chức bộ tào, chợt có người bẩm, vợ tôn bộ tào sắp đến. Diêm Vương tra sổ nói, người ấy chưa đến hạn chết. Lại tâu, nàng nhịn ăn đã 3 ngày rồi. Diêm Vương phán, ta cảm động vì vợ ngươi tiết nghĩa, cho ngươi sống lại. Đoạn sai lính dắt ngựa đưa về. Sinh dần già bình phục, gặp năm thi đại tỵ. Trước khi vào trường, các bạn đùa bỡn cùng nghĩ ra 7 đề thi hiểm hóc, dẫn sinh ra chỗ vắng, bảo rằng có nhà thân thế nọ thông đồng với khảo quan mà bí mật trao tặng. Sinh tin là thực, ngày đêm dùi mài làm ra 7 bài sẵn, bọn họ cười thầm với nhau. Lúc ấy quan chủ khảo nghĩ rằng các đề quen thuộc hay mắc tệ chép văn, ra bài rất ngược với mọi khi. Đầu đề ra rồi 7 bài đều đúng, sinh được đổ đầu. Năm sau đậu tiến sĩ, được bổ vào Hàn Lâm viện. Vua nghe tin lạ của sinh gọi vào hỏi, sinh vâng lệnh tâu rõ hết. Nhà vua rất bằng lòng, lập tức triệu A Bảo vào bệ kiến, ban thưởng cho rất hậu. Nhâm Tú, nguyên tác Nhâm Tú. Nhâm Kiến Chi, người ở Ngư Đài làm nghề buôn bán chiên cừu, mang tất cả vốn liếng đi đất thiểm. Trên đường gặp một người xưng tên là Thân Trúc Đình, người ở Túc Thiên, nói chuyện tâm đầu hợp ý, bèn kết làm anh em cùng đi với nhau. Đến thiểm, Nhâm mắc bệnh nằm liệt giường, Thân trông nom săn sóc chu đáo. Được 10 ngày bệnh nặng thêm, Nhâm nói với Thân, nhà tôi không giàu có, 8 miệng ăn đều trông vào một mình tôi xông pha sương gió, nay chẳng may chết ở đất khách, anh với tôi tình như ruột thịt, ở xa nhà 2.000 dặm không còn ai nữa, trong bọc tôi có 200 lạng vàng, một nửa anh giữ lấy lo liệu khâm liệm cho tôi, thừa lại anh giữ lấy thêm vào tiền lộ phí, còn một nửa gửi cho vợ con tôi, bảo thuê xe chở linh cữu tôi về. Nếu anh chịu mang nắm xương của tôi về làng cũ, thì tất cả khỏi phải tính toán nữa. đoạn dựa lưng vào gối viết thư giao cho thân. Đến đêm thì mất. Thần đem 6 lạng ra chợ mua cổ quan tài mỏng. Liệm xong, chủ quán dục đem đi. Thần nói thác là đi tìm nơi hoàng ở chùa, rồi bỏ trốn luôn. Gia đình Nhâm hơn nửa năm sau mới được tin. Con Nhâm là Tú, lúc ấy mới 7 tuổi, đang đi học. Vì thế phải bỏ học, muốn đi tìm linh cữu của cha. Mẹ thương là còn nhỏ, không cho đi. Tú khóc lóc thảm thiết. Mẹ cầm bán của cải, giao cho Tú, sai một bỏ già đi theo giúp đỡ. Nửa năm mới về, chôn cất xong nhà nghèo xác sơ. May Nhâm Tú là người thông minh, hết tang vào học trường phán ở Ngư Đài. Nhưng tính mê đánh bạc, bà mẹ răn dạy rất nhiều mà vẫn không chừa. Một hôm quan chấm trường đến, Tú thi đứng hạng bét. Bà mẹ giận quá khóc lóc bỏ cả ăn. Tú vừa sợ vừa xấu hổ, đứng trước mặt mẹ tự xin thề. Từ đó đóng cửa học. Hơn một năm được học bổng hạng ưu. Bà mẹ khuyên mở trường dạy học, nhưng mọi người cho là hay chơi, không có hạnh kiểm, nên ai cũng khinh rẻ. Có người chú họ là Trương Mổ, đi buôn ở Kinh Sư, khuyên nên vào kinh và bằng lòng mang đi cùng không phải tốn kém. Tú mừng rỡ theo đi. Đến Lâm Thành, đầu thuyền ở ngoài cửa quan. Lúc ấy thuyền buôn tụ tập rất đông, cột buồm lố nhố như rừng. Khi đi ngủ, nghe thấy tiếng nước, tiếng người ầm ĩ, không ngủ được. Đến canh khuya đã yên lặng, chợt nghe thấy tiếng gieo xúc xắc như rót vào tai. Trong lòng vương vấn, bất giác nghề cũ lại ngứa ngáy. Biết mọi người trong thuyền đều ngủ say cả. Trong bọc sẵn có 1.000 đồng tiền, ý muốn sang thuyền bên chơi một trận. Lò mò trở dậy mở bọc, cầm tiền mà ngần ngừ, nhớ lại lời mẹ dạy, lập tức bỏ tiền xuống. Nằm rồi, trong bụng lại nao nao, không thể ngủ được. Lại dậy, lại mở bọc, cầm tiền mà ngần ngừ, nhớ lại lời mẹ dạy, lập tức bỏ tiền xuống. Nằm rồi, trong bụng lại nao nao, không thể ngủ được. Lại dậy, lại mở bọc. Cứ như thế đến 3 lần. Hứng bỗng nổi lên, không nhịn được nữa, bèn cầm tiền đi sang. Đến thuyền bên, thấy 2 người ngồi đối diện đánh bạc. Tiền cuộc rất lớn, bèn đặt tiền trên kỹ, rồi xin nhập cuộc. 2 người vui lòng lập tức cùng đánh. Tú thắng to, 1 người khách thua hết tiền, lấy vàng khối đổi cho chủ thuyền, được hơn 10 quan tiếp tục xả láng. Đánh đang say, lại có 1 người nữa lên thuyền ngồi xem, hồi lâu cũng dốc túi ra hơn 100 lạng đổi cho chủ nhân, nhập cuộc. Trương Mổ đêm thức giấc, thấy Tú không có trên thuyền, lại nghe tiếng xúc xắc gieo. Biết ngay Tú đang dở thói cũ. Đi qua thuyền bên ý muốn ngăn cản. Đến nơi thấy tiền chất bên hông như núi, không nói gì nữa, vác 1.000 đồng về, gọi người trong thuyền dậy, lặng lẽ đi lại khuân về, chỉ chừa hơn 10.000 đồng. Chẳng mấy chốc, cả 3 khách đều thua, tiền cả một thuyền hết nhẵn. Khách muốn đánh bằng vàng, Tú đã được nhiều không còn ham nữa, bèn lấy cớ không có tiền thì không đánh để làm khó dễ. Trương ở cạnh luôn thôi thúc bảo vệ, 3 người khách thì nóng lòng muốn gỡ. Chủ thuyền thì tham phân lãi số vàng cầm, bèn đi sang thuyền khác vay được hơn 100.000 đồng nữa. Khách có tiền rồi đánh càng hăng, chẳng bao lâu tiền lại về tay Tú hết. Trời đã sáng, đến giờ mở cửa quan, bèn cùng nhau khuân tiền về. 2 người khách kia cũng đi, chủ nhân xem lại số 200 lạng vàng, đổi tiền, toàn là cho vàng cả. Kinh ngạc lắm, vội sang thuyền của Tú, kể cho biết chuyện, ý muốn đòi Tú phải bồi thường. Đến khi hỏi tên, quê quán, biết là con của Kiến Chi, bèn rụt cổ đổ mồ hôi rút lui. Tú dò hỏi, mới biết chủ thuyền chính là Thân Trúc Đình. Hồi Tú đi thiểm, cũng đã nghe được rõ họ tên, đến nay thấy hồn cha đã báo oán rồi, cũng thôi không hỏi lại việc ngày trước nữa. Lấy tiền, hùng vốn với Trương lên miền Bắc kinh doanh, cuối năm được lời gấp năm, nộp lệ phí vào trường Quốc Tử Giám, vốn đẻ ra lãi càng nhiều, trong vòng 10 năm trở nên giàu có nhất vùng.